Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 491, Ngoại Tôn Triệu Tử Ngọc. Góc truyện audio.com. Thái Nhất Tiên Môn, tòa nào đó trong chúc lâu. Vương Minh Nhân đang cùng Từ Tử Hoa nói chuyện phiếm. Vương Minh Nhân đã là trúc cơ lục tầng. Hắn muốn thu hoạch được kết đan linh vật. Nhất định phải muốn để dành đầy đủ cống hiến điểm. Nam Hải yêu thú tài nguyên phong phú. Vương Minh Nhân dự định tiến về Nam Hải. Vừa vặn Thái Nhất Tiên Môn tại Nam Hải có phần đà. Nam Hải mấy năm này tương đối loạn. Kết đan tu sĩ đều xuất hiện thương vong. Người đi Nam Hải chỉ sợ không có quá lớn hành động. Nam Hải dựa vào biển cả. Thủy thuộc tính tu tiên tài nguyên tương đối nhiều. Người tu luyện công pháp là kim hỏa song thuộc tính. Vi sư không đề nghị người đi Nam Hải. Từ Tử Hoa ngữ trọng tâm trường nói. Hắn tại chấp sự điện nhậm chức. Tin tức linh mẫn. Thái Nhất Tiên Môn từng cái phân đà tình huống. Hắn đều như lòng bàn tay. Thái Nhất bí cảnh chuyến đi. Vương Minh Nhân mang ra Từ Tử Hoa cần linh dược. Vương Minh Nhân là song linh căn. Đã tu luyện tới trúc cơ lục tầng. Từ Tử Hoa rất xem trọng tên đồ đệ này. Nếu là Vương Minh Nhân tiến vào kết đan kỳ. Tông môn hội ban thưởng Từ Tử Hoa. Đối với Từ Tử Hoa ngày sau phát triển cũng hữu ích chỗ. Đệ tử ngu muội, còn xin sư phó chỉ điểm sai lầm. Vương Minh Nhân cúi người hành lễ. Chân thành nói, Từ Tử Hoa là chấp sự điện trưởng lão. Tin tức linh thông, giao hữu rộng khắp. Vương Minh Nhân hy vọng Từ Tử Hoa an bài cho hắn một môn chuyện tốt. Cũng không chậm trễ tu luyện. Tốt nhất lại có thể để dành đại lượng cống hiến điểm. Vì kết đan làm chuẩn bị. Từ Tử Hoa mỉm cười. Nói. Bắc Cương rừng rậm mọc thành bụi. Không khí chiều nóng. Khoáng sản tài nguyên phong phú. Kim hỏa thuộc tính tu tiên tài nguyên tương đối nhiều. Người như đi Bắc Cương. Tốc độ tu luyện khẳng định hội đề cao không ít. Chúng ta Thái Nhất Tiên Môn vốn là Bắc Cương một cái tiểu môn phái. Về sau nhân tộc khai phát Đông Hoang, chúng ta toàn phái rời đi Đông Hoang, phát triển mấy ngàn năm mới có cục diện hôm nay. Bất quá chúng ta Thái Nhất Tiên Môn năm đó ở Bắc Cương có thụ xa lánh, là bị đuổi ra ngoài. Bị đuổi ra ngoài, sư phó ngài không phải là đang nói cười đi. Vương Minh Nhân có phần khó mà tiếp nhận. Thái Nhất Tiên Môn xuất từ Bắc Cương, vẫn là bị đuổi ra ngoài. Quảng cáo, cái này lại không phải chuyện gì tốt. Vi sư làm sao lại nói với ngươi cười. Bản tông vẫn muốn tại Bắc Cương thành lập phân đà. Bất quá Bắc Cương tu tiên giới tương đối bài ngoại. Tăng thêm thế lực khác cản trở. Nhất trực không có gì cơ hội. Mấy chục năm trước, Bắc Cương đại phái Cửu U Tông nội chiến. Nghe nói là vì tranh đoạt vị trí tông chủ. Tử thương nhiều vị tu sĩ cấp cao. Cửu U Tông làm việc bá đạo, đã sớm đắc tội không ít thế lực. Bản tông năm xưa bị đuổi ra Bắc Cương, cùng Cửu U Tông khá liên quan. Cửu U Tông nội chiến, vài môn phái liên hợp lại vây công Cửu U Tông, đánh hôn thiên ám địa. Bất quá Cửu U Tông cũng chưa diệt tông, ngược lại là vây công Cửu U Tông môn phái tổn thất nặng nề. Vài cái thế lực lớn ra mặt điều đình. Bắc Cương lúc này mới không có tiếp tục loạn xuống dưới. Chính là dưới loại tình huống này. Chúng ta Thái Nhất Tiên Môn đưa tay luồn vào Bắc Cương. Thành lập một chỗ phân đà. Bên kia nhu cầu cấp bách nhân thủ. Người đi Bắc Cương bên kia vừa vặn. Lãnh sư muội cùng mạnh sư đệ đều sẽ tiến về Bắc Cương. Người nếu như nguyện ý tiến về Bắc Cương. Vi sư dẫn người đi gặp một cái bọn hắn. Sư phó, ngài nói lãnh sư thúc cùng mạnh sư thúc là, tự nhiên là lãnh như mị lãnh sư muội cùng mạnh thiên chính mạnh sư đệ. Bản tông đem bọn hắn phái đi qua, bởi vậy có thể thấy được bản tông đối Bắc Cương coi trọng. Mới phân đà vừa lập, cơ hội lập công khẳng định không ít, người có bằng lòng hay không tiến về Bắc Cương. Lần này phái đi Bắc Cương kết đan tu sĩ. Phần lớn là vi sư người quen. Vương Minh Nhân nghe lời này, cảm thấy dị thường kinh ngạc. Mạnh Thiên Chính là Thái Nhất Ngũ Kiệt đứng đầu. Lãnh Như Mị là Tân Tấn Thái Nhất Ngũ Kiệt. Thái Nhất Tiên Môn đem bọn hắn phái đi Bắc Cương. Rõ ràng muốn tại Bắc Cương đặt chân. Bắc Cương khoáng sản tài nguyên phong phú. Chỉ sợ không chỉ đặt chân đơn giản như vậy. Đệ tử cần tuân sư phó chi mệnh. Bắc Cương tu luyện hoàn cảnh thích hợp Vương Minh Nhân. Mới phân đà vừa lập. Cơ hội lập công nhiều. Điểm trọng yếu nhất. Phái đi Bắc Cương đại đa số kết đan tu sĩ là từ Tử Hoa người quen. Vương Minh Nhân đầu bị cửa kẹp mới không đi. Từ Tử Hoa hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi trở về chuẩn bị thu thập một chút. Mấy ngày nữa, vi sư dẫn ngươi đi bái phòng phái đi Bắc Cương kết đan tu sĩ. Ngươi không cần thiết cấp vi sư mất mặt. Là, sư phó ơn tài bồi. Đệ tử suốt đời khó quên. Vương Minh Nhân cảm kích nói, từ Tử Hoa cái này sư phó vẫn tương đối đáng tin cậy. Nên cho hắn trải đường thời điểm, tuyệt không chối từ. Đúng rồi, ngươi lần trước ly khai tông môn, là trở về gia tộc A, cháu của ngươi xuất quan không có. Vương Minh Nhân lắc đầu, nói, đệ tử trở về gia tộc thời điểm, trường sinh cũng chưa tại tộc nội. Không tại, được rồi. Không có việc gì, ngươi đi xuống trước đi. Vương Minh Nhân cúi người hành lễ, quay người ly khai. Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, tòa nào đó u tĩnh viện tử. Vương Thanh Thiến một nhà ba người đang dùng bữa tối. Nói là dùng bữa tối, nhưng thật ra là cấp Triệu Tử Ngọc cho ăn. Vương Thanh Linh phục dụng trúc cơ đan về sau, thuận lợi trúc cơ, điều đi Thanh Nguyệt Phường Thị. Quản lý chuyện bên kia vụ, Vương Thanh Thiến tạm thay Vương Thanh Linh quản lý ngự thú viện. Nàng có thể an tâm tại nhà giúp chồng dạy con. Triệu Tử Ngọc 2 tuổi, tiểu gia hỏa đối hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Tay nhỏ nhất trực hướng phía bàn ăn chộp tới. Triệu Chính bưng một cái bát sứ, cấp Triệu Tử Ngọc cho ăn cháo. Triệu Tử Ngọc sau khi sinh, nhất trực từ Triệu Chính chiếu cố. Vương Thanh Thiến chỉ phụ trách cho bú, cấp nhi tử rửa ráy, cho ăn, mặc quần áo những này việc vặt, đều từ Triệu Chính xử lý. Triệu Chính hiện tại là vương gia hết thảy trượng phu mẫu mực. Mỗi một cái đến thăm Vương Thanh Thiến tộc nhân, không có không tán thưởng Triệu Chính. Bọn hắn đều nói Vương Thanh Thiến tìm một vị tốt vị hôn phu. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Một gã tuấn lãng cao gầy thanh niên đi đến. Cao gầy thanh niên người mặc trường sam màu vàng óng. Trên mặt mang nồng đậm ý cười. Cô phụ, cô, các người tại dùng cơm tối à? Vương Thanh Thiến mỉm cười. Nói, Thu Minh, dùng bữa tối không có. Nếu như không có, ngồi xuống ăn điểm đi. Kim áo thanh niên là Vương Trường Sinh cháu trai Vương Thu Minh. Hắn đã tu luyện tới luyện khí cửu tầng. Quảng cáo. Không cần. Cô. Ta dùng qua bữa tối. Khối này nhị giai tử lang linh mộc là ta cấp Tử Ngọc biểu đệ lễ vật. Còn xin cô không muốn ghét bỏ. Vương Thu Minh lấy ra một khối tử sắc linh mộc. Đưa cho Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến nói một tiếng cảm ơn. Nhận khối này tử lang linh mộc. Xong Triệu Chính nháy mắt. Triệu Chính ngầm hiểu. Từ trong ngực lấy ra một cái thanh sắc túi chữ vật. Cười nói ra, Thu Minh, cô phụ trên thân không có bao nhiêu linh thạch. Cái này có 500 khối linh thạch. Ngươi nhất định phải nhận lấy. Mấy ngày nữa chính là của ngươi thọ thần sinh nhật. Thích gì mình đi mua. Vương Thu Minh liên tục chối từ. Bất quá không lay chuyển được Triệu Chính. Nhận túi chữ vật, Thu Minh, linh thạch ngươi tỉnh lấy một điểm hoa. Người tu luyện tới luyện khí cửu tầng. Muốn vì trúc cơ làm chuẩn bị. Vương Thanh Thiến ngữ trọng tâm trường dặn dò. Chất nhi minh bạch. Đa tạ cô đề điểm. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Còn không có nhìn thấy người. Tựu vang lên một đạo mừng rỡ thanh âm nam tử. Cháu ngoại của ta ở đâu? Vừa mới nói xong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến. Hai người khắp khuôn mặt là tươi vui. Bọn hắn vừa về tới Thanh Liên Sơn Trang. Liền biết được Vương Thanh Thiến sinh một cái nam oa. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng.